Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 782, chuyện cũ của Minh Nguyệt 1, góc truyện audio.com, ta biết công tử lo lắng chuyện gì. Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi nói, công tử yên tâm, mặc dù Bách Hoa tiên tử đem Minh Nguyệt giam cầm ở chỗ này, lại không tổn thương Minh Nguyệt, chỉ là vì để cho Minh Nguyệt chờ đợi người hữu duyên đến, mà hiện tại Minh Nguyệt có thể khẳng định công tử là người hữu duyên của Minh Nguyệt. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, người hữu duyên, cái tình tiết này, nghe làm sao lại máu chó như vậy. Làm sao nghe đều giống như lừa đảo, nếu như nói chuyện của Đoạn Dung, còn để cho Dương Lỗi có chút tin tưởng, nhưng chuyện này. Cái này lại không hề có một chút chứng cớ, hơn nữa mình đối với nàng là hoàn toàn không biết gì cả cho nên Dương Lỗi tuyệt không dám đơn giản tin tưởng. Không dối gạt cô nương, ta là hữu tâm vô lực, nếu như cô nương không tin, chúng ta có thể thử một lần. Dương Lỗi gặp cô nàng này dường như quyết định muốn cuốn lấy mình rồi, không khỏi cũng có chút ít đau đầu. Công tử thật sự đồng ý mang Minh Nguyệt đi ra ngoài. Minh Nguyệt nghe xong lại đại hỉ, ngữ khí có chút kích động nói. Tuy trong nội tâm Dương Lỗi phiền muộn, nhưng mà vẫn gật đầu. Có thể trợ giúp mỹ nữ như Minh Nguyệt cô nương, là vinh hạnh của tại hạ, nhưng mà tại hạ lo lắng, không có cách nào làm được sẽ để cho cô nương thất vọng. Công tử có thể, chỉ cần công tử đáp ứng, vậy thì nhất định có thể. Minh Nguyệt vội nói, như vậy ta phải làm sao mới có thể cứu cô nương ra. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, công tử mời đi theo ta. Minh Nguyệt quay người lại nói, Dương Lỗi do dự một chút vẫn là theo ở sau lưng nàng, nếu như mình muốn rời khỏi tuy có thể làm được nhưng nếu nàng thực muốn ngăn cản mình muốn rời khỏi cũng phải hao phí một phen công phu. Dương Lỗi phát hiện trên người Minh Nguyệt này không có sát khí, mà cảm giác của Dương Lỗi luôn luôn rất chuẩn, cho nên cũng không có sốt ruột rời đi. Dương Lỗi đi theo đằng sau Minh Nguyệt, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, nguyên bản vách tường xuất hiện một cánh cửa, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong có một chiếc giường ngọc, trên giường ngọc nằm một bạch y nữ tử, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là khuôn mặt nữ nhân này cùng Minh Nguyệt là đồng nhất, nhưng mà chỗ mi tâm có ấn ký màu đỏ thắm, điểm ấn ký ấy, lại để cho nàng nhiều hơn một phần khí chất xuất trần, lộ ra càng thêm động lòng người. Cô nương, chuyện này, đây là, trong lòng Dương Lỗi cũng giật mình, nếu như đoán đúng, cái này là chân thân của nàng rồi, chân thân của nàng dĩ nhiên là bị giam cầm ở nơi này, để cho Dương Lỗi hiếu kỳ chính là tại sao nàng không có hòa tan vào bên trong thân thể, đối với một người tu luyện mà nói tinh thần ly thể tiêu hao là rất lớn, nếu như ở trong thân thể có thể ở mức độ lớn nhất duy trì không cho năng lượng bản thân biến mất, thậm chí còn có thể không ngừng tu luyện tăng cường. Tốc độ tu luyện của tinh thần thể có thân thể so với không có thân thể mà nói, mạnh hơn không chỉ mấy lần, đương nhiên nếu như tu luyện công pháp đặc thù cái kia lại không giống. Đây là chân thân của ta cùng muội muội. Minh Nguyệt sâu kín nhìn xem chân thân của mình nói. Chân thân, khuôn mặt Dương Lỗi lộ ra kinh ngạc nhìn xem Minh Nguyệt nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi. Ta nghĩ công tử rất ngạc nhiên, vì cái gì Minh Nguyệt thân là thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương, nhưng lại không bị Bách Hoa. Góc truyện audio.com, tiên tử giết chết dùng thực lực của Bách Hoa tiên tử, muốn giết chết ta, đó là chuyện rất dễ dàng, mà Bách Hoa tiên tử chỉ đem ta phong ấn giam cầm ở chỗ này. Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu, thật sự là mình rất hiếu kỳ, Minh Nguyệt đã là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương, như vậy Bách Hoa tiên tử không có lý do gì sẽ bỏ qua nàng, mà chỉ là giam cầm nàng ở chỗ này. Kỳ thật chuyện này nói rất dài dòng, Minh Nguyệt xoay người sâu kín thở dài nói. Vốn ta cùng muội muội Minh Châu có một gia đình rất tốt, phụ thân ta là thư sinh, mẫu thân là tiểu thư khuê các, một nhà bốn người ở Tây Lâm Trấn trải qua sinh hoạt mỹ mãn, nhưng thẳng đến có một ngày, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Một hồi tai nạn đột nhiên xuất hiện cải biến hết thảy. Nhớ rõ buổi tối ngày nào đó, vô số hắc y nhân xâm nhập nhà của ta, những xúc sinh kia gặp người liền giết, toàn bộ Nạp Lan gia tử thương vô số, phụ thân cùng mẫu thân chết thảm, mà ta cùng Minh Châu núp ở trong hầm ngầm mới tránh được một kiếp. Sau đó ra sao, Dương Lỗi nhìn xem Minh Nguyệt, hiện tại mới xem như đã biết tên đầy đủ của nàng, gọi là Nạp Lan Minh Nguyệt, như vậy muội muội của nàng gọi là Nạp Lan Minh Châu rồi. Về sau ta cùng muội muội một mực ăn xin mà sống, thẳng đến có một ngày ta cùng muội muội gặp một người, đó chính là sư phụ của chúng ta, muội muội của Hắc Huyết Tà Vương, Mục Hiểu Lan. Nàng dạy cho chúng ta công pháp, lại để cho chúng ta từ một tên ăn mày mặc người khi dễ trở thành tiên tử mỗi người kính ngưỡng, mà sau khi ta cùng muội muội tu luyện tiểu thành, liền xuất thế tìm hiểu đại cừu nhân năm đó, có lẽ là ông trời có mắt, chúng ta đã tìm được một ít dấu vết để lại, tìm được một ít dấu vết để lại này, chúng ta đã tìm được chân tướng, lại phát hiện thì ra đại cừu nhân của chúng ta dĩ nhiên là ca ca của sư tôn, chính là Hắc Huyết Tà Vương. Nghe đến đó, Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái tình tiết này thật đúng là đủ ly kỳ khúc chiết. Thời điểm chúng ta biết rõ đại cừu nhân lại là ca ca của sư tôn, trong nội tâm thật sự rất thống khổ, bởi vì chúng ta biết rõ, sư tôn đối với ca ca của nàng cực kỳ kính yêu, hắn là thân nhân duy nhất của sư tôn, cảm tình huynh muội một mực rất tốt, mà chúng ta biết rõ, nếu như chúng ta muốn tìm Hắc Huyết Tà Vương báo thù, giết hắn đi, như vậy sư tôn nhất định sẽ rất thương tâm, nhưng mối thù cha mẹ không đội trời chung, không thể không báo, mà ân tình của sư tôn Mục Hiểu Lan đối với mình cùng muội muội cũng là lớn như núi, sâu như biển. Hơn nữa chúng ta biết rõ ca ca của sư tôn Mục Hiểu Lan, thì ra là Hắc Huyết Tà Vương tu vi cao thâm khó dò, là chúa tể một phương, dùng tu vi của mình và muội muội căn bản không thể tổn thương hắn một chút nào, cái này liền để cho ta cùng muội muội lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Minh Nguyệt dừng một chút nói tiếp, chuyện này để cho ta cùng muội muội suy tư thật lâu, cuối cùng nhất chúng ta làm ra một quyết định, cái kia chính là chờ sau khi chúng ta báo thù xong lại đem hết thảy nói cho sư tôn, tùy ý nàng trừng phạt cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không tiếc. Cách chương.